nhìn cách đi chợ, biết đạo đức con người. Quý vị thân mến, chị Vân là một người rất tinh đời. Chị ấy đã từng đi du học và sinh sống ở nước ngoài nhiều năm. Về nước lại trở thành giám đốc của một công ty lớn. Tuy bận rộn như vậy, nhưng hàng ngày chị vẫn dành thời gian đi chợ buổi sáng, tự tay chọn lựa những thức ăn tươi ngon nhất, nấu nướng cho gia đình. Chị có một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, đã đến tuổi cập kê muốn lấy vợ. Một lần cậu con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt, cả nhà cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Chị và cô bạn gái của con trai nói chuyện rất cởi mở với nhau. Cô gái còn giới thiệu mình đã có bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Hai người tám với nhau đủ thứ trên đời, từ châu Âu sang châu Á. Nhưng sau đó một tuần thì chị gọi con trai vào phòng nói chuyện, khuyên con nên tìm người khác phù hợp hơn. Cậu con trai tỏ vẻ không hiểu, cho rằng mẹ mình vô lý, có ý cự cãi. Lúc này chị mới ôn tồn giải thích. Chẳng là hôm đi ăn ở nhà hàng sang trọng, mẹ cảm thấy cô gái này quen quen nhưng không nhớ ra. Mãi đến lúc sáng nay đi chợ, vô tình nhìn thấy mới vỡ lẽ. Cô ấy lúc đi chợ vô cùng đanh đá, nhặt bó rau hay con cá nào cũng hạ lên đặt xuống, trả giá từng đồng lẻ, lấy đủ lý do chê bai để bớt xén của người nghèo. Thậm chí khi mua xong còn xin thêm vài quả chanh, thò tay tự lấy một nắm hành, khiến người xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có lần mẹ đi mua đồ trong một cửa hàng tạp hóa, thấy cô này vừa vô tình đụng đổ chồng bát thủy tinh của người ta, không biết xin lỗi, không chịu đền bù đã đành, lại còn lớn tiếng la lối đổ lỗi cho chủ cửa tiệm là để đồ chắn ngang lối cô ấy đi. Vậy mà hôm đi ăn ở nhà hàng, cô ấy tỏ ra rất là hào phóng, kêu hết món ăn này thức uống khác, đến nỗi đồ ăn thừa mứa rất nhiều trên bàn. Đến lúc tính tiền còn tiếp tiền dư hơn cả mấy trăm nghìn cho người bồi bàn nữa, dù trước đó tỏ vẻ khó chịu vì anh này phục vụ chậm. Con nghĩ xem, một người đi chợ thì ki bo hà tiện hống hách, đối xử với người không mang lại lợi ích cho mình một cách khinh rẻ, xem thường. Vậy thì tại sao lại phải giả tạo thích thể hiện mình giàu có tử tế khi đi cùng gia đình ta? Phải chăng là chỉ vì lợi ích cá nhân? Chưa kể mẹ cũng nhìn thấy trước khi bước vào, còn đã đưa thẻ tín dụng cho cô ta. Một người xài tiền của mình thì tính từng đồng từng cắc, xài tiền của chồng tương lai thì phung phí không tiếc tay. Như vậy chỉ có thể là loại phụ nữ đào mỏ, không hợp với nhà ta đâu con à. Bằng cấp dù có cao đến đâu, đạo đức vẫn là điều quan trọng nhất. Con trai chị lúc này chỉ biết im lặng và suy nghĩ. Thưa quý vị, có một sự thật là chỉ cần để ý quan sát những cử chỉ nhỏ hay những hành động đơn giản nhất của một người là ta đã có thể phán đoán được phần lớn tính cách đạo đức của người đó như thế nào. Đặc biệt là ở những nơi công cộng, như khi đi chợ, đi siêu thị hay khi mua hàng đông đúc. Bình thường con người ta cố gắng giấu giếm những tật xấu của bản thân, sống giả tạo hay chân thật đến thế nào đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh ở với nhiều người xa lạ, và đôi khi động chạm đến lợi ích cá nhân, thì bản chất và cái tôi tự nhiên sẽ được bộc lộ và thể hiện rất rõ. Đặc biệt là trong những tình huống sau. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Thứ nhất, đối mặt với lợi ích. Lợi ích có thể coi như là lửa để thử cái chất vàng của nhân phẩm. Từng có câu thế này, giáo dục và trình độ học vấn là hai chuyện khác nhau. Có người học cao, mua bằng cấp, nhưng lại làm ra những hành động thiếu giáo dục. Ngược lại có người dù học thức không cao, nhưng hành động lại biết chừng mực, rất có lễ nghĩa. Thật vậy, ở một xã hội lòng người nhiều mưu mô toan tính, hay dùng sự giả dối đóng kịch để mưu cầu lợi ích cá nhân, ta phải thật sự tỉnh táo, biết phân biệt đâu là người có khí chất hàm dưỡng nội tại thật sự, còn đâu là kiểu tiểu nhân, đạo đức giả hay lợi dụng người khác thì tránh xa kẻo mang họa vào thân. Nếu bạn đang có quan hệ với một người mà người đó sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà gạt bỏ lương tâm, gạt bỏ tình thân, thậm chí là từ bỏ cả đạo nghĩa. Thì những người như vậy, bạn còn dám tin tưởng hay không? Tốt nhất là vẫn nên tránh càng xa càng tốt. Bởi một khi có xung đột ảnh hưởng đến lợi ích với người đó, bạn nhất định sẽ cảm thấy thất vọng và thương tâm. Còn nếu một người khi đối diện với lợi ích không bỏ đi các nguyên tắc nội tâm, nhất mực kiên định với đạo đức tín ngưỡng, có thể luôn coi trọng quan hệ gia đình, người này nhất định không phải kẻ tiểu nhân coi lợi ích trên hết, chắc chắn sẽ có một lựa chọn đáng tôn trọng trong mọi tình huống. Cách nhận biết thứ hai, nhìn hành động nhỏ trong quán ăn. Có một chàng trai và người đồng nghiệp của anh ta tới quán ăn gần công ty dùng bữa. Trong lúc đợi mang món ăn lên, người bạn liên tục rút khăn giấy trên bàn lau đũa lau thìa, rồi lau đến điện thoại, mắt kính của mình, thậm chí còn lấy một ít cho vào cặp táp. Chàng trai thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Cậu cần gì mà lấy nhiều giấy của họ vậy? Người bạn bình thản trả lời. Giấy miễn phí mà, lấy một chút về nhà dùng, đỡ tốn công đi mua có sao đâu. Kết thúc bữa ăn, người bạn cầm điện thoại lên, bấm số gọi ai đó, rồi vội vàng ra ngoài nói chuyện điện thoại rất lâu. Chàng trai đợi một lúc sốt ruột nghĩ rằng bạn mình có việc bận nên tự thanh toán cho cả hai, rồi bước ra ngoài. Lúc này, bạn anh ta mới cúp máy điện thoại, tiếp tục cười nói sời lời. Chàng trai cũng khá lăn tăn bởi người bạn làm nhân viên kinh doanh, vốn biết chuyện sòng phẳng luôn đặt lên hàng đầu. Vậy mà anh ta lợi dụng việc nghe điện thoại để tránh né việc thanh toán. Tuy số tiền không đáng là bao nhiêu, nhưng rõ ràng cho thấy anh ta là một người ích kỷ, chỉ biết lợi về bản thân. Trong những chuyện nhỏ nhất như vậy thì không thể rộng lượng, cùng làm ăn chia ngọt sẻ bùi trong những việc lớn được. Nếu như trong làm ăn mà gặp phải xung đột lợi ích, anh ta ắt sẽ không từ thủ đoạn nào. Lúc này chàng trai đã hiểu ra, nhưng anh vẫn muốn kiểm chứng thêm một lần nữa. Anh sắp xếp mời người bạn đi ăn cùng giám đốc của mình. Quả nhiên lần này khi thấy vị giám đốc vừa vào tới cửa, anh ta đã đón đả đón tiếp, còn kéo ghế cho ông ấy ngồi. Đến lúc gần ăn xong, anh ta đứng lên hô lớn thanh toán cho tôi. Như thể để cho cả nhà hàng đều nghe và biết, anh ta là người sẽ trả tiền cho bữa ăn này. Nhưng lúc này, người nhân viên nhà hàng mới lịch sự bảo rằng, vị giám đốc đã trả bằng thẻ tài khoản VIP của ông ấy khi mới vào đây rồi ạ. Người bạn lúc này mới ngại ngùng ngồi xuống, không nói một lời nào. Thưa quý vị, có câu, từ chi tiết nhỏ nhìn ra trí tuệ lớn. Người ta có thể cố thể hiện mình là người có giáo dưỡng, nhưng đó chỉ là một thời gian rất ngắn. Còn trong lúc vô ý thì giáo dưỡng của một người rất dễ dàng được hiển lộ ra. Khi vào quán ăn hay nhà hàng, người lịch sự tử tế có phẩm chất tốt thường sẽ biết nhún nhường quan sát, bao quát mọi người xung quanh. Họ sẽ biết nhường ghế hay vị trí tốt cho người lớn tuổi, trẻ em và những người chủ tiệc, còn mình thì chọn vị trí ít thuận lợi hơn trong việc lấy thức ăn. Hoặc khi gọi món, người có hàm dưỡng sẽ chỉ gọi số đồ ăn vừa đủ, biết tôn trọng thức ăn cũng như biết chú ý đến sở thích, thái độ của người khác. Ngược lại, người không được giáo dục sẽ luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình, dành ghế ăn trước, vội vã ăn uống và chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh. Việc thanh toán trong quán ăn hay nhà hàng cũng là một phép thử nhỏ giúp nhìn ra bản chất con người. Người có tầm nhìn, bản lĩnh, càng nhiều tiền thì sẽ càng tế nhị, ít khoe khoang, làm việc gì cũng sẽ hào sảng, không cần người khác phải chú ý hay ghi nhớ công ơn. Ngược lại, những người ích kỷ hẹp hòi, làm việc gì cũng với mục đích để lấy lòng hay trục lợi cho mình, thì lúc nào cũng chỉ chăm chăm tỏ vẻ khoe khoang và tìm kiếm những thứ nhỏ nhặt trước mắt. Đôi khi những người hạn hẹp còn hay vơ vét những thứ tài sản công cộng hay tài sản chung về làm của riêng, dù chúng không đáng là bao. Cách nhận biết thứ ba, xu nịnh kẻ mạnh, chèn ép kẻ yếu. Công ty Hoa có một người mang biệt danh là chị Hai Chi Kỷ. Cô ấy lúc nào cũng tươi cười với đồng nghiệp và cấp trên, làm việc luôn chủ động tích cực, được mọi người đánh giá tốt. Nhưng trong một lần ngẫu nhiên cùng nhau đi ăn tối, Hoa mới phát hiện ra một sự thật rằng người chị hai tri kỷ ấy vốn không như mọi người hằng nghĩ. Hoa còn nhớ, chị hai đến quán ăn trước. Trong khi mọi người nán lại thêm vài phút để dọn văn phòng, chị Hoa vừa đến cửa quán thì đã nhìn thấy người nhân viên đang bưng rất nhiều thức ăn dọn lên bàn. Vô tình cô ấy khua tay làm rơi một chiếc cốc xuống sàn. Người nhân viên liền rối rít xin lỗi và nhanh chóng lau dọn. Tuy không làm ai bị ướt, nhưng chị hai lập tức xông vào cô ấy quát tháo ầm ĩ, lời lẽ cực kỳ khó nghe, thái độ khinh khỉnh vô cùng. Hoa liền nhanh chóng bước vào định can ngăn, thì chỉ cần vừa nhìn thấy Hoa, chị ấy lập tức quay quắt 180 độ, tươi cười đon đả, ăn nói nhẹ nhàng, nhiệt tình, chỉ cho Hoa chỗ ngồi. Lúc này Hoa chột dạ nghĩ thầm, nếu một ngày Hoa trở thành người làm việc dưới trướng chị ấy, e rằng chị ấy cũng sẽ dùng bộ mặt thật của mình để đối xử với Hoa như vậy. Quả thật, để nhìn thấu nhân phẩm của một người, phải xem cách họ đối xử với những người yếu thế hơn mình như thế nào. Kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu hơn để đạt được cảm giác thắng thế, hay tối ngày hù dọa nhân viên để có được sự thỏa mãn, thì phần lớn đều mang nhân phẩm thấp kém. Người tử tế giỏi giang thật sự sẽ luôn cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện và xử lý chúng triệt để, trong khi người kém cỏi thì việc nhỏ hóa to, họ luôn thổi phồng mọi chuyện để thu hút sự quan tâm của những người xung quanh và cố thể hiện rằng mình là người kể cả hay quan trọng. Nên nhớ, phải tận lực tránh xa nhóm người chuyên hài hiếp kẻ yếu, định nọt kẻ mạnh này. Kiểu người như vậy, vốn dĩ giả tạo và đạo đức giả, không thể kết giao lâu bền. Bởi nếu một ngày mối quan hệ giữa bạn và họ thay đổi, họ lập tức sẽ thu hồi bộ mặt xã giao của mình. Cách nhận biết thứ tư, ứng xử nơi công cộng. Ngày nay nhiều mô hình quán cà phê dành cho những người có nhu cầu đọc sách, làm việc, học tập, nên khách hàng sử dụng dịch vụ cũng cần hạn chế việc làm ồn để tránh ảnh hưởng người xung quanh, điển hình như trường hợp sau. Alo, đang ở đâu đấy? Gọi mấy đứa kia qua cà phê sách tán chuyện đi. Cuộc gọi của một cô gái làm nhiều người đang say sưa làm việc, đọc sách trong không gian yên tĩnh giật mình và không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Khoảng 15 phút sau, những chiến hữu của cô gái nọ đến quán, tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ và bắt đầu tám chuyện. Từ chuyện công việc, váy áo, làm đẹp, cho đến chuyện của những người quen biết. Câu chuyện của họ cứ thế rôm rả cùng những chàng cười không ngớt. Một số người nhắc nhở nhóm bạn trẻ giữ trật tự cho mọi người còn làm việc, đọc sách, thế nhưng chỉ giảm âm lượng được một lúc, rồi đâu lại vào đấy. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt bên cốc cà phê cứ thế kéo dài mãi. Quý vị thân mến, ngày nay ai cũng dễ dàng để sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, và hầu hết mọi người đều tận dụng chức năng video call để vừa tiết kiệm chi phí cuộc gọi, vừa được trò chuyện mặt đối mặt với người nghe. Tuy nhiên điều này gây ra không ít phiền toái nơi công cộng mà không phải ai cũng có ý thức để nhận ra, đặc biệt là những nơi cần sự yên tĩnh như trong bệnh viện, quán cà phê sách. Bên cạnh đó, trên những chuyến xe khách đường dài, âm báo điện thoại và những cuộc điện đàm ồn ào cũng là nỗi ám ảnh không hề nhỏ đối với hành khách. Và những người xung quanh buộc phải nghe nội dung cuộc gọi với âm lượng hết cỡ thật chẳng thoải mái gì. Thậm chí có những cuộc gọi nội dung khá riêng tư nhạy cảm cũng được phơi ra cho thiên hạ nghe cùng. Nói to, làm ồn ào nơi công cộng gây ảnh hưởng đến không gian chung của những người xung quanh, khiến mọi người có ánh nhìn thiếu thiện cảm. Thế nên, để trở thành người văn minh lịch sự, thiết nghĩ mỗi người nên học cách tôn trọng tập thể, tránh mất trật tự, gây ồn ào ở những không gian công cộng. Quý vị thân mến, tất cả những hành vi khi đi chợ, ở nơi công cộng hay trên bàn ăn trong quán ăn, nhà hàng sẽ là căn cứ để người khác đánh giá chúng ta. Vì thế hãy chú ý cách cư xử sao cho đúng mực, có phép tắc, có trên có dưới, để cho thấy chúng ta là những người có văn hóa, có đạo đức, quý vị nhé. Và trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Đám dỗ không có nhang của tác giả Trinh Văn. Được tin hai đứa con sắp trở về lần nữa, Đêm nay bà cụ không sao ngủ được. Thật lòng cụ nghĩ, mình đã gần 80 tuổi đầu mà vẫn không hiểu được vì sao dân làng cứ gọi con cụ là Việt Kiều. Nó vẫn là thằng Tần thằng Tảo của cụ kia mà. Chỉ có điều, dưới mắt cụ, bây giờ chúng khác xưa nhiều quá. Cụ đã dễ dàng nhận ra điều này trong lần chúng về nước cách đây 6-7 năm. 3 ngày nay, nhà cụ lúc nào cũng đầy những khách là khách. Họ đến để thăm hỏi, để chúc mừng và cũng là để xem Việt Kiều. Sự trở về của hai chú Việt Kiều làm cho cái xóm nhỏ này nhộn nhịp hẳn lên. Đi đâu cũng nghe toàn những lời bàn tán. Người thì cho là bữa tiệc chiêu đãi xóm giềng quá lớn. Người thì lại chê bai chúng là những trưởng giả học làm sang. Hồi đó ở đây, chúng chỉ biết giặt những cầy vào cuốc, nào có học hành đỗ đạt gì đâu. Nói gì thì nói, sự giàu sang của Việt Kiều hiện ra quá rõ, nhất là ở vẻ mặt tỏ ra thương hại mọi người. Trên gương mặt ấy, có cái miệng toàn nói ra những điều nhân nghĩa ở đời, thỉnh thoảng lại đệm vào câu nói những tiếng Tây, nghe rất oai, chứ nào ai ở xứ này hiểu họ nói gì và sai đúng ra sao. Không hiểu bà cụ thức đợi con về, hay là vì tuổi già nên bà khó ngủ. Đã gần 1 giờ sáng mà thằng Tần thằng Tảo đi ăn dỗ xóm trên vẫn chưa về. Bà lo quá. Rồi thì bà cũng được mở cửa đón con. Cũng giống như ngày xưa, bà cảm thấy vui như mỗi lần ngồi đun nước tắm cho con. Chỉ có khác là con bà bây giờ đã ngoài 40 tuổi rồi. Má già rồi, sao không ngủ sớm cho khỏe? Nếu không ngủ được thì ngồi đây nói chuyện với con. Giọng lơ lớ của Việt Kiều, cộng với cái lè nhè vì rượu khiến cho cụ bà vất vả lắm, mới nghe được trọn một câu. Cụ thầm nghĩ, ngày xưa lúc ở đây, nó đâu nói bằng cái giọng này. Vẫn giọng ấy nói tiếp. Con nghĩ kỹ rồi, phận làm con là phải báo hiếu cho cha mẹ. Con nay ở xa, ít khi về thăm má. Ba thì đã mất. Anh em con chỉ còn có má để có dịp làm tròn bổn phận người con. Giọng nói ấy cứ đều đều kéo dài tưởng chừng như vô tận. Giữa đêm khuya, nó có vẻ giống như là giọng thầy đồ giảng dạy sách khai tâm cho những đứa trẻ mới nhập môn nho giáo. Bà cụ vẫn ngồi trên góc ván. Nghe thì câu được câu chăng, nhưng miệng thì cứ cười móm mém. Chắc là bà cụ vui lắm. Người con mà bà gọi là thằng Tần vẫn lớn giọng. Mùng 9 tháng này, sẵn có dỗ ba, con với thằng Tảo định gom hai lễ thành một và định đãi tiệc ở nhà hàng trên Sài Gòn. Lễ gì mà định gom hai thành một? Đến lúc này bà cụ mới lên tiếng. À, anh em con định mừng thọ má luôn ấy mà. Bà cụ nghe ra cũng ậm ừ cho xong. Hôm nay cụ và những bà bạn già được xe đến tận nhà để rước lên Sài Gòn dự tiệc. Phần thì vị nể, phần thì cả đời chưa biết Sài Gòn, nên các cụ chuẩn bị từ rất sớm. Những chiếc áo dài gấm theo hình chữ thọ được các ông khoác lên nghiêm chỉnh. Các bà cũng thế, những chiếc áo đẹp nhất dành để mặc lúc lâm chung giờ được mang ra diện hết. Nếu có người để ý, chắc dễ dàng nhận thấy chút gì không vừa ý hiện lên trên mặt của hai chú Việt Kiều. Phải chăng họ cho rằng ăn mặc như thế mà ngồi xe Mercedes đời mới và ăn nhà hàng sang trọng thì không hợp chút nào. Trên đường đi, niềm háo hức của các cụ cứ giảm dần theo từng cây số. Không biết các cụ khác thì sao, chứ bà mẹ Việt Kiều thì buồn ra mặt. Mà làm sao không buồn được chứ? Đã hơn 3 tiếng đồng hồ cụ chưa được ăn miếng trầu nào. Mặc dù tối hôm trước, hai người con đã dặn là không được ăn trầu lúc đi Sài Gòn, nhưng cụ vẫn lén giấu trầu cao trong túi áo. Vậy mà bây giờ, thèm, không biết làm sao để dở ra ăn được. Cụ sợ con mắc cỡ vì cái nhà quê của cụ. Phố phường xe cộ tấp nập quá, Tiếc là mắt cụ không còn sáng tỏ để nhìn thấy hết vẻ hào nhoáng của đất Sài Thành, mà tới tuổi này cụ mới được đặt chân lên. Đến nhà hàng, các cụ vui thì hai chú Việt Kiều lại có vẻ ngại ngùng. Ai đời giữa nhà hàng nổi tiếng toàn là thực khách sang trọng mà các cụ cứ oang oang chuyện xạ lúa, bón phân, nuôi heo, nuôi cá. Không khí có phần dịu hơn khi những món ăn lần lượt được dọn lên. Nhiều quá, thơm quá, đẹp và lạ quá. Bà cụ được ngồi ở vị trí trang trọng nhất của bàn tiệc. Thưa các bác, hôm nay là ngày giỗ của ba cháu và cũng là ngày mừng thọ của má cháu tròn 80 tuổi. Sao giỗ mà không có nhang đèn? Giọng một cụ ông xen vào. Chú Việt Kiều tên là Tần thoáng chau mày rồi điềm tĩnh trả lời. Con giỗ giống bên Tây, nhang nhiều khói quá và bụi dơ vào thức ăn rất mất vệ sinh. Thôi, bây giờ mời các bác cầm đũa ạ. Vì hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay nên các ông các bà ăn thì ít, nhai thì lâu mà hói thì nhiều. Món này gọi là món gì nhỉ? Ăn thì chấm vào đĩa nào nhỉ? Bà cụ, nhân vật chính của bữa tiệc, cảm thấy ngậm ngùi. Giá như ông nhà bà còn sống để nhìn thấy sự sang trọng này, bà đinh đinh rằng mãi đến lúc chết đi ông vẫn chưa được nếm những món này. Đến hôm nay ông mới được cúng, nhưng đám giỗ không có nhang thì làm sao vong hồn theo khói hương mà về nhậm lễ. Bà thấy thương cho ông quá. Những ngày cuối đời ông đau mà không có tiền mua thuốc. Hai thằng con trai thì đi biển biệt không biết sống chết ra sao. Bây giờ chúng trở về thì ông đã không còn nữa. Má mệt, má muốn về nhà quá. Bà lão kéo con trai và thều thào nói như vậy. Được, con sẽ cho xe đưa má về ngay. Thế nhưng còn bữa tiệc, thức ăn còn nhiều, bỏ thì phí quá. Bỏ đi, giờ má thèm gì, để con mua cho má mang về. Má muốn mua mắm cá đồng để cúng cho ba con. Hồi còn sống, ông thường nhậu mắm với xoài xanh sau những buổi đi cày. Ở đây có bán không con? Người con nói gần như là quát. Trời ơi, cúng ba như thế thì chỉ có ở nhà quê thôi. Bà cụ im lặng ra xe. Qua mấy trăm cây số vừa mệt vừa buồn nên tối nay bà ngủ sớm. Trong giấc mơ, bà nghe như đã từng nghe giọng ông cách đây mấy mươi năm. Má thằng Tần, khuya nay nhớ kêu tôi dậy sớm đi cày nha. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.